đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 185, độc cô bác chỉ là thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đấu thành võ hồn thánh điện nơi này luôn lấy Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư làm chủ, nhưng hôm nay tổng bộ võ hồn điện tới hai người, một cái áo bào trắng kim biên, thêu hoa cúc diện mạo vô cùng xinh đẹp, nếu không phải ít hầu rõ ràng trên cổ họng hắn, người khác thật đúng là cho rằng hắn là nữ nhân. Hiển nhiên, phong hào đấu la của võ hồn điện của hắn, cúc đấu la. Bên kia, là người mặc vàng trắng, người thêu áo choàng quỷ mị, người này chính là cộng sự tốt của cúc đấu la quỷ đấu la. Đã gặp hai trưởng lão. Tát Lạp Tư cẩn thận nói, Cúc Nguyệt Quan gật đầu, hỏi, Tát Lạp Tư, giáo hoàng hạ chúng ta ra ngoài đây, có hướng dẫn nào khác không? Tạm thời không, Tát Lạp Tư nói, hai vị từ võ hồn thành chạy tới nơi này, một đường phong trần mệt mỏi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi hai vị một chút đi. Chiêu đãi thì không cần phải, quỷ mị nói, Cúc Hoa Quan, quỷ mị, hai người các ngươi cuối cùng cũng tới rồi, không có thời gian chậm trễ a. Bên ngoài đại điện cánh cửa mở rộng, quỷ mị, Nguyệt Quan nhìn ra ngoài cửa, cửa bên trong chủ điện mở rộng, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Thứ Huyết, bốn người xà long bước vào. Đã gặp giáo hoàng hạ, gặp thánh nữ điện hạ, Tát Lạp Tư, quỷ mị, Cúc Nguyệt Quan nói. Tiếng thánh nữ điện hạ này chỉ Thiên Nhận Tuyết, võ hồn điện tương lai có hai thánh nữ, một là thánh nữ do trưởng lão điện lập ra, tên là Thiên Nhận Tuyết, người kia là thánh nữ do võ hồn điện đông lập ra, tên là Hồ Liệt Na. Trưởng lão điện cung phụng Thiên Nhận Tuyết gọi là thiếu chủ, mà những người khác như giáo hoàng điện thì gọi là Thiên Nhận Tuyết thánh nữ. Sau khi bảy người ngồi xuống, quỷ mị hỏi, không biết giáo hoàng hạ gọi chúng ta đến có chuyện gì? Tìm một người, độc đấu la. Bỉ Bỉ Đông nói, độc đấu la, Nguyệt Quan nói, giáo hoàng miện hạ, ngươi có biết hắn ở đâu không? Trong rừng hoàng hôn, nhưng rừng hoàng hôn rất lớn, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ. Bỉ Bỉ Đông nói, lạc nhật xâm lâm, quỷ mị cùng Nguyệt Quan nhíu nhíu mày. Cách chương,